Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264 hai người thế giới. Trương Nghiên đều nhớ không rõ chính mình ở kỹ năng huấn luyện lãng phí bao lâu thời gian. Mà Nghiêm Trác cùng nàng thời gian tuyến cũng là tương đồng. Cho nên hắn nếu là thật sự tiếp tục chờ, kia thật là muốn khổ chờ mấy năm mới có thể chờ đến Trương Nghiên. Nghiêm Trác còn không đến mức như vậy xuẩn, hắn ở hứa nguyện chỉ ảnh ngược đợi nàng 2 tháng lúc sau liền không lại chờ đợi. Lựa chọn tiếp tục đầu nhập luân hồi thế giới. Tại đây 2 tháng, Nghiêm Trác chính mắt chứng kiến rất nhiều có ý tứ đồ vật. Đơn nhân thế giới 7 cái vì một vòng, hoàn thành 7 cái đơn nhân thế giới lúc sau là có thể rời đi hứa nguyện chi thế giới. Mỗi cái luân hồi giả đơn nhân thế giới đều bất đồng. Cho nên tiến độ có nhanh có chậm, ở Nghiêm Trác yên lặng chờ đợi Trương Nghiên 2 tháng. Có rất nhiều luân hồi giả đã hoàn thành chính mình một vòng đơn nhân thế giới nhiệm vụ. Rời đi hứa nguyện chi thế giới. Mỗi khi có người có thể rời đi hứa nguyện chi thế giới. Sẽ có một cái ăn mặc màu tím trường bào mặt nạ sứ giả tiến đến tiếp ứng. Sau đó, toàn bộ hứa nguyện chi thế giới không trung liền sẽ xuất hiện một hàng tự. Chúc mừng XXX luân hồi giả trở về thế giới hiện thực. Xem ra, hoàn thành đơn nhân thế giới lúc sau, bọn họ là có thể trở lại thế giới hiện thực. Rất nhiều hứa nguyện chi thế giới luân hồi giả đều vì này điên cuồng. Đoạt bảo dương cùng hứa nguyện người cũng càng ngày càng nóng nảy. Mà ở này quan sát 2 tháng, Nghiêm Trác vui mừng phát hiện, Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, Lưỡi Đao bọn họ 3 cái đều đã về tới thế giới hiện thực. Hiện tại, cũng chỉ dư lại hắn cùng Trương Nghiên còn ở cùng luân hồi thế giới giả thiết tốt quy tắc dãy giụa. Nếu đã biết tốt như vậy chơi sự tình, kia Nghiêm Trác tự nhiên không chịu lại vì chờ Trương Nghiên lãng phí thời gian. Hắn muốn nhiều hơn kiếm thiện ác tích phân, Trương Nghiên bên kia có khó khăn, hắn liền kiếm nhanh lên, tranh thủ sớm một chút cùng nàng đoàn tụ, Nghiêm Trác cũng thực mau liền phát hiện may mắn xúc sắc cách dùng. Cho nên, hắn tiến độ cũng gia tăng bay nhanh, nếu không phải bởi vì hắn. Nghiêm Trác cảm thấy Trương Nghiên hẳn là cũng mau là có thể trở lại hiện thực. Hắn không thể lại kéo nàng chân sau. Bọn họ 2 cái cần thiết đến ở nàng trở lại hiện thực phía trước gặp nhau. Trương Nghiên không biết chính mình nhiệm vụ rốt cuộc lãng phí bao nhiêu thời gian. Nàng chỉ biết, chính mình phi thường thích như vậy thế giới thiết trí. Nàng có thể vẫn luôn không ngừng tăng lên chính mình. Cái này làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu. Đánh bại ngoại mông té ngã nhà đấu vật lúc sau, Trương Nghiên lại từng cái đánh bại Hoa Anh Đào Quốc Nhu Đạo nhà đấu vật. Hoa Anh Đào Quốc Tê Quân Do nhà đấu vật, Thái Quyền nhà đấu vật, Đức Quốc Quyền Anh nhà đấu vật, Hoa Hạ Quốc Vịnh Xuân nhà đấu vật, toàn cầu đủ loại đỉnh cấp nhà đấu vật, đều bị nàng một quan xông qua đi. Đường đánh bại thứ 18 quan Hoa Hạ Quốc Thái Cực nhà đấu vật lúc sau. Trương Nghiên rốt cuộc hoàn toàn kết thúc cái này phân đoạn. Lúc này Trương Nghiên đã dung hợp 18 loại thuật đấu vật tinh túy. Dung hợp tinh túy lúc sau, khí chất của nàng cũng đã xảy ra một ít chuyển biến. Trở nên càng thêm đạm bạc mà tự tin. Giơ tay nhấc chân, một mì liếc mắt một cái. Đều như có như không cho người ta một loại đại khí cảm giác. Đối thuật đấu vật dung hợp cùng lý giải. Làm nàng nhiều phân thái sơn băng với trước mắt mà không thay đổi sắc bình tĩnh khí thế. Nếu nói phía trước Trương Nghiên bình tĩnh chỉ là phù với mặt ngoài. Trong nội tâm vẫn là có chút nóng nảy bất an. Như vậy hiện tại, nàng liền có thể nói là hoàn toàn từ trong tới ngoài yên lặng như nước. Loại tâm tính này đặt ở chiến đấu thượng phi thường thích hợp nàng. Có thể càng tiến thêm một bước tăng lên nàng năng lực. Kế tiếp chính là cuối cùng một bước, đao pháp luyện tập cùng thuật đấu vật không sai biệt lắm. Trương Nghiên muốn gặp phải từng con ma thú, từng cái giết qua đi, tăng lên đao pháp, luyện tập đao pháp thời điểm vẫn là không thể mở ra dị năng. Luân hồi thế giới cho nàng mấy trăm bính trường đoàn đoàn đao. Làm nàng tùy ý chọn lựa, mà Trương Nghiên vẫn là chọn lựa một phen trường đao. Cộng thêm một phen mang gai ngược đoàn đao, bởi vì Nghiêm Trác đã từng vì Trương Nghiên thiết kế ra một bộ nhất thích hợp nàng đao pháp. Trương Nghiên lại có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên ngay từ đầu tương đối cấp thấp ma thú nàng mắt đều không nháy mắt là có thể cắt nát. Sau lại theo ma thú cấp bậc đề cao, Trương Nghiên đao pháp bắt đầu trở nên có chút cố hết sức. Nàng không thể không ở quá trình chiến đấu chung chính mình điều chỉnh cùng học tập. Bất quá, Trương Nghiên đao pháp vốn dĩ cũng đã ở luân hồi trong thế giới luyện tiếp cận cao cấp. Đến cuối cùng mấy chỉ ma thú, Trương Nghiên cũng chỉ là có chút cố hết sức, nhưng vẫn là không có gì quá lớn áp lực liền giết qua chúng nó. Này chứng minh Trương Nghiên đao pháp đã cũng đủ cường hãn. Đường đao pháp kia quyển sách cũng biến thành quang mang nạp vào Trương Nghiên trong cơ thể. Trương Nghiên trước mặt xuất hiện một cái truyền tống môn. Ở truyền tống trên cửa phương, có sáng lên tin tức nhắc nhở, đơn nhân thế giới hoàn thành, đạt được thiện ác tích phân, 80.400, tiến vào truyền tống môn, ngươi đem trở lại hứa nguyện chi thế giới. Tiểu nhắc nhở, ngươi đơn nhân thế giới chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Thỉnh cẩn thận phân phối thiện ác tích phân, nhìn đến cuối cùng một cái nhắc nhở, Trương Nghiên khẽ cau mày. Nếu hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ, nàng cũng chưa về hứa nguyện chi làm sao bây giờ? Kia nàng hứa nguyện giải quyết như thế nào? Trương Nghiên lo lắng sốt ruột vượt qua truyền tống môn, đi vào hứa nguyện chi thế giới lúc sau. Nàng không đợi ổn định hảo cảm xúc, liền nhìn đến hứa nguyện chi trong thế giới tiếng người ồn ào. Náo nhiệt phi phàm ni một đám người quay chung quanh ở hứa nguyện bên cạnh ao. Mọi người cao giọng kinh hô, có người hưng phấn, có người kích động, có người cực kỳ hâm mộ, có người khó chịu, mà ở hứa nguyện bên cạnh ao, có một nữ tính luân hồi giả bình tĩnh mà yêu nhã mỉm cười. Mà nàng chính là cái kia vạn chúng chú mục tiêu điểm mân ni Trương Nghiên tới có chút chậm. Nàng chỉ nhìn đến nữ luân hồi giả đối vây xem mọi người mỉm cười một chút. Sau đó cùng một người ăn mặc màu tím trường bào. Mang màu đen mặt nạ người tiến vào một đạo truyền tống môn. Kia nói truyền tống môn phía màu tím nhạt quang mang. Theo hai người tiến vào, truyền tống môn liền lập tức đóng cửa. Mà khiếp sợ đám người còn ở làm không biết mệt trò chuyện cùng kia nữ luân hồi giả tương quan sự. Nàng vận khí thật tốt, nhanh như vậy liền rời đi, ta thật xui xẻo. Luân hồi thế giới cho ta nhiệm vụ quá khó lộng, lãng phí thật nhiều thời gian. Bằng không ta cũng đã sớm rời đi. Nguyên lai chúng ta có thể trở lại thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực vẫn là chúng ta trong ấn tượng thế giới sao? Có thể hay không chúng ta ở luân hồi trong thế giới qua lâu như vậy? Thế giới hiện thực đã đại biến dạng. Thông qua mọi người nghị luận thanh, Trương Nghiên cơ bản hiểu biết tình huống. Tưởng tượng đến chính mình chỉ còn lại có cuối cùng một cái đơn nhân thế giới. Trương Nghiên có thể xác định. Chỉ cần nàng hoàn thành cái kia đơn nhân thế giới, nàng liền sẽ trở lại thế giới hiện thực. Nhưng, Nghiêm Trác làm sao bây giờ? Trương Nghiên dùng nhưng coi điện thoại câu thông một chút Nghiêm Trác. Nhưng phát hiện nhưng coi điện thoại lần này nhắc nhở chính là mặt khác một bộ đã bị phá hủy. Trương Nghiên tâm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lên đám mây, nỗ lực dùng tinh thần lực cùng Nghiêm Trác câu thông, nhưng kia tin tức. Vẫn là đá chìm đáy biển, nàng vốn dĩ liền không phải tinh thần lực chàng dị năng giả. Tuy rằng trải qua rèn luyện lúc sau có thể chủ động phát ra một chút tinh thần lực tín hiệu. Nhưng đây cũng là cực hạn, nàng phát hiện chính mình tinh thần lực tựa hồ bị thứ gì tổ ngăn cản giống nhau. Như thế nào cũng truyền lại không ra đi, này đó dấu hiệu, đều làm Trương Nghiên cảm thấy tâm tình phi thường phiền muộn. Nàng cũng cảm thụ không đến Nghiêm Trác tầm mắt, Nghiêm Trác rốt cuộc có ở đây không nơi này. Trương Nghiên giống một tôn pho tượng, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn không chung. Ở kia trương mặt vô biểu tình trên mặt, ẩn ẩn có thể nhìn ra nàng cô đơn. Đột nhiên, Trương Nghiên nghe được một cái quen thuộc tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Này tiếng bước chân làm nàng một cái giật mình. Nàng cùng Nghiêm Trác ở chung lâu như vậy. Sao có thể phân biệt không ra hắn bước chân? Trương Nghiên không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kia tuấn Mỹ nho nhã thanh niên đứng ở nàng phía sau nửa thước ở ngoài. Chiều nàng hơi hơi mỉm cười, cũng học nàng bộ dáng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ngươi nhìn cái gì đâu? Trương Nghiên hiện tại trực giác bị huấn luyện thực chuẩn, cho nên nàng căn bản không chút nghi ngờ. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đây là Nghiêm Trác bản nhân, không phải con rối, không phải ảo giác, không phải ai dịch dung, chính là hắn bản nhân. Nghiêm Trác liền đứng ở nàng trước mặt, Trương Nghiên không biết loại này thời điểm nên dùng cái gì biểu tình, nên nói cái gì dạng nói, nhưng thân thể của nàng lại bản năng bán ra một bước. Tới gần hắn, vươn đôi tay ôm Nghiêm Trác eo, đem mặt vùi vào Nghiêm Trác trước ngực. Trương Nghiên cho rằng chính mình ở thượng một cái đơn nhân thế trong giới rèn luyện đã cũng đủ cường đại, nhưng đương nhìn đến Nghiêm Trác lúc sau nàng vẫn là cảm thấy cảm xúc có chút khó có thể tự khống chế, nhịn không được nhỏ giọng nói, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, trong lòng ngực có chân thật xúc cảm, chân thật nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, bọn họ chi gian giao lưu không cần lại thất bại mấy ngàn thứ mới có thể truyền lại một câu. Không cần lại cách hai cái tiểu màn hình nhìn đến lẫn nhau mặt. Trương Nghiên lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai gần là có thể đứng ở lẫn nhau đối diện nói nói mấy câu. Chính là như vậy làm người cao hứng sự. Nghiêm Trác vòng lấy Trương Nghiên mảnh khảnh thân thể, nhẹ nhàng ủng nàng nhập hoài. Động tác ôn nhu giống như là ở ôm một đoàn kẹo bông gòn. Dùng sức quá mãnh sợ sẽ biến hình, hô hấp trọng sợ sẽ thổi hóa. Ôm lâu rồi sợ sẽ rung ở trong ngực. Hắn cười, tiếng nói trầm thấp mềm nhẹ. Chờ ngươi chờ đến lâu lắm, ta chính mình đã thấu đủ rồi điểm số. Hoàn thành hứa nguyện, ta ở hứa nguyện chi thế giới lại đợi ngươi mấy tháng. Bởi vì ta thân phận đặc thù, luân hồi thế giới 1-2 phải làm ta và ngươi tổ đội. Đợi không được ngươi ta liền vô pháp tiến vào luân hồi thế giới, Trương Nghiên đem mặt từ Nghiêm Trác trong lòng ngực lưu luyến không rời nâng lên, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Trác mặt, lâu lắm, đợi bao lâu? Nghiêm Trác khóe môi nhẹ cong, lần trước gặp ngươi là 5 năm 18 thiên lại thêm 5 giờ phía trước sự, Trương Nghiên có chút áy náy, phải không? Không nghĩ tới ta ở thượng một cái luân hồi thế giới tiêu hao như vậy nhiều thời gian, nàng vốn dĩ tính toán chính mình nỗ lực cứu ra Nghiêm Trác. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dựa Nghiêm Trác tự cứu. Nàng còn làm hắn ở chỗ này đợi chính mình lâu như vậy. Nghiêm Trác cũng không muốn nhìn đến Trương Nghiên vì chuyện này cảm thấy áy náy bộ dáng. Hắn đau lòng vươn tay, mặt bình nàng nhăn lại mày. Nói sang chuyện khác, ngươi chẳng lẽ không phải nên cảm động ta cư nhiên đem thời gian nhớ rõ như vậy rõ ràng sao? Trương Nghiên quả nhiên đã quên áy náy. Đạm đạm cười, ngoặc kép, còn không có chính xác đến giây. Ta không nghĩ cảm động, Nghiêm Trác mỉm cười cong hạ eo. Cho Trương Nghiên một cái thâm tình mà triền miên hôn. Trương Nghiên lần đầu tiên đối thân mật sự không có kháng cự cảm. Khóe miệng nàng mỉm cười mà tiếp nhận rồi Nghiêm Trác nụ hôn này. Đường hai người môi lưu luyến không rời tách ra. Trương Nghiên mới đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bởi vì nàng ý thức được. Bên người còn có mấy trăm cái luân hồi giả ở đây. Trong đó có thật nhiều người liền đang nhìn nàng cùng Nghiêm Trác cười chỗ money ở trong đám người. Cũng có mấy cái nhận thức Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác luân hồi giả. Bọn họ đều là ở Trương Nghiên cái thứ hai thế giới cùng cái thứ ba thế giới cùng Trương Nghiên bọn. Họ hợp tác thông quan luân hồi giả. Những người này ánh mắt là thiện ý. Tuy rằng bọn họ cùng Trương Nghiên Nghiêm Trác quan hệ không nhất định thật tốt, nhưng nhìn đến nhận thức người tù ân ái, bọn họ vẫn là chúc phúc tâm tình chiếm đa số. Trương Nghiên cũng phát hiện trong đám người mấy cái người quen. Nàng lau miệng, thản nhiên đón mấy người kia ánh mắt nhìn trở về, bị nàng như vậy nhìn lên, kia mấy cái vây xem người ngược lại ngượng ngùng tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, sôi nổi quay mặt qua chỗ khác. Nghiêm Trác nhìn qua tâm tình thực hảo, Trương Nghiên nghĩ đến một cái quan trọng vấn đề, hỏi hắn, ngươi cũng muốn trải qua 7 cái đơn nhân thế giới. Nghiêm Trác lắc đầu, không cần, ta chỉ cần cùng ngươi trải qua cuối cùng một cái đơn nhân thế giới là được. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng sẽ hoàn thành, Trương Nghiên sửng sốt, kia này còn có thể kêu đơn nhân thế giới sao? Hẳn là cái danh kêu hai người thế giới đi. Hết chương.